Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 145, đại kỵ sĩ phát hiện kẻ địch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài đen kiểu Hime, bộ trang phục vu nữ đỏ trắng, chệ y đầu đội vương miện dùng trong các lễ nghi cao nhất của các đền thờ, thậm chí đến cả trình độ lồi lõm nảy nở của cơ thể cũng hoàn toàn y hệt với vị công chúa vu nữ đứng ở bên cạnh, khiến Erica đột nhiên nghi ngờ rằng đây là chị em sinh đôi của nàng. Ngay lập tức trong đầu Erica xuất hiện đủ loại tình huống, ví dụ như chệ y thực tế gia chủ nhà Sai Xuanh không phải là Sai Xuanh Inner, mà là thiếu nữ trước mặt. Hay là chệ y thực tế Sai Xuanh Inner là hai người, một người ngoài sáng một người trong tối, hiểm hộ lẫn nhau. Không có cách nào, Erica dù sao cũng là đại kỵ sĩ đã quen xử lý các nhiệm vụ khó khăn nhất của Seven Sister. Nhiều khi chân tướng dẫn đến nhiệm vụ thậm chí còn chúc chắc khó hiểu hơn thế nhiều. Khoan đã, người gọi nàng là Tổ tiên đại nhân. Đột nhiên Erica nhận ra điểm quan trọng của vấn đề. Vừa rồi khi trả lời nữ nhân có bề ngoài giống hệt như chính mình, giọng điệu của Sai Xuanh Inner vậy mà cực kỳ cung kính cùng tôn trọng, không hề bao gồm bất kỳ một loại cảm xúc nào khác. Cho dù là đối với vương cũng không đến mức đó. Sau thời gian dài dần quen thuộc, Sai Xuanh Inner dù vẫn giữ cung kính chuẩn mực nhưng nhiều khi cũng đã biết đưa mình vào trong vị trí THIOTAPETHET của hắn, mà nếu như đã là THIOTAPETHET đôi khi cung kính quá mức lại lộ ra có khoảng cách xa lạ. Đúng vậy, đây là tổ tiên của ta, Sai Xuanh Naoki cũng là người thực sự nắm giữ vị trí thánh nữ của giáo phái. Hơi cúi người chào tổ tiên của mình, Sai Xuanh Inner đưa ra lời giới thiệu đơn giản. Ngươi là Erica Blandelli đúng không? Cháu gái của Paolo, đã lâu đến vậy sao? Lần cuối ta đến Italy ta nhớ Paolo vẫn là một đứa bé con. Thiếu nữ có bề ngoài giống hệt với Sai Xuanh Inner đứng dậy, động tác mềm mại mà tinh tế hoàn mỹ, đến mức Erica cũng cảm thấy bị cuốn hút. Đây là một loại hoàn toàn khác với sự yêu nhã quý tộc thường thấy chê y người của công chúa Alice. Là một loại mềm mại cũng cao quý như rượu được uẩn nhưỡng vô số năm. Sức chiến đấu cao hơn Inner rất nhiều, chỉ trong nháy mắt Erica đã có thể ngay lập tức đưa ra đánh giá như vậy. Không chỉ vì cảm giác nguy hiểm ở trong lòng, mà còn là bởi vì cảm giác nguy cơ khi đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Erica dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng thân hình của Sai Xuanh Inner có tốt hơn của mình một tí tẹo. Nhưng bù vào đó, nàng hoàn toàn có thể nghiền ép Sai Xuanh Inner về EQ cùng cách lấy lòng vương. Nhưng đây là một Sai Xuanh Inner phiên bản nâng cấp, có lấy tất cả những phần cứng mạnh mẽ và đồng thời có thêm một phần mềm không biết được phát triển bao nhiêu năm. Bằng chứng chính là việc nàng vừa bắt đầu đã nâng lên bối phận của mình, ép Erica không thể nào không thấp xuống một bậc. Ta cũng đã từng có vinh hạnh nghe đến tên ngài, Sai Xuanh Naoki đại nhân. Một vị nữ gia chủ của nhà Sai Xuanh, người thống trị ngầm đằng sau ủy ban biên soạn lịch sử vô số năm. Thực sự là không nghĩ rằng ngài vậy mà vẫn đang là gia chủ nhà Sai Xuanh. Đương nhiên, Erica cũng không phải là kẻ yếu. Nếu như là Liliana hoặc là Maria Yuri ở đây, chắc chắn sẽ bị lời nói ra oai của Sai Xuanh Naoki làm cho không còn lời nào, chỉ có thể bối rối bị nàng dẫn dắt chủ đề. Nhưng Erica lại hoàn toàn có thể bình tĩnh đưa ra phản Kaiota CS. Muốn lấy bối phận lâu năm, được à, ta biết ngài là một nữ nhân rất thủ đoạn, sống không biết bao nhiêu năm, có chắc chắn là vương sẽ ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ nhà Sai Xuanh hiện nay đã là Inner, không phải ta. Thân thể này vốn là được vương trao tặng, vốn là thuộc về vương phục vụ, tất cả quá trình làm việc cùng ủy ban biên soạn lịch sử cũng chỉ là chờ vương trở về. Bây giờ ngài đã về, ta đã có thể để lại công việc đó cho người kế nhiệm để tiếp tục thực hiện chức trách chân chính của mình. Khép hờ đôi mắt, Sai Xuanh Naoki bước nhỏ tới trước mặt thanh dao găm hoàng kim, cẩn thận nâng nó đặt trong lòng bàn tay. Lời này khiến vị đại kỵ sĩ của Copper Black Cross ăn phải cái đinh mềm, sắc mặt biến ảo. Chỉ có Sai Xuanh Inner vẫn một mặt ngoan ngoãn hiền dịu đứng yên ở đó, hoàn toàn không phát hiện ra chiến trường vô hình giữa Nhật Bản và Italy. Trong mắt nàng, cuộc trò chuyện của hai người là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Một lần nữa cảm thán Nhật Bản thiếu người nối nghiệp, xen lẫn là cảm giác may mắn khi được sống lại để tự tay bảo vệ Nhật Bản khỏi Italy, Sai Xuanh Naoki lấy tay ra hiệu cho Erica bước theo nàng. Theo tiếng cạch vang lên từ cơ quan ngầm, một cánh cửa đá nhỏ được mở ra che y mặt đất. Đi theo ta, chấm, Masamune hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra ở bên kia căn phòng. Che y thực tế, nếu hắn muốn thì đương nhiên là có thể được. Nơi đây vốn là pháo đài ma thuật của hắn, đồng thời hắn cũng có vô số loại ma thuật để có thể biết được tình hình đang xảy ra từ xa, thậm chí chỉ cần sử dụng 72 phép địa sát là cũng có thể làm vậy. Nhưng ai lại càng ngày mở ra cảm giác cùng quyền năng và ma thuật để theo dõi hoàn cảnh xung quanh. Sống như vậy thì còn gì có niềm vui bất ngờ gì. Đặc biệt là giống như thời gian trước, Saisuan Naoki sau khi được Masamune dùng kiến thức trong Necronomicon để hồi sinh, đột nhiên tập Kaiota CS Saisuan Inner khi thiếu nữ đang phụng dưỡng Masamune lúc nửa đêm. Quả thật là một bất ngờ tươi đẹp, chép chép miệng Masamune lại tiếp tục quay sự chú ý của mình về tình trạng của bản thân. Tính danh Tokoyogi Masamune, chủng tộc nhân loại, ma nữ, trạng thái, đang dị hóa. 42, chức danh, bí thuật sư. Akertis, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God, tí thần giả, Campion, ma lực S, sức mạnh A, thể lực A, linh hoạt B. Quyền năng, ma thuật chi vương, kẻ xé rách không gian, Ame no Mukuro no Surugi, vua tinh linh, 72 phép địa sát, địa ngục chi chủ, tam hóa thân, Three Incarnation, ba hóa thân, cửu được, diều hâu, cùng, bạch mã, có tác dụng lớn trong việc đền bù lại điểm yếu của chính bản thân hắn. Trước đây, Masamune phong cách chiến đấu tương đối đơn điệu. Gặp kẻ địch không mạnh là dùng pháo năng lượng bắn, gặp kẻ địch mạnh là triệu hồi. Thần điện, phòng thủ, sau đó dùng pháo năng lượng bắn, hoặc Excalibur bắn, quyền năng, kẻ xé rách không gian. Là thứ mà hắn dựa vào để có thể gây được sát thương lớn nhất tới các dị thần cùng thí thần giả, nhưng chính bản thân quyền năng thì lại không có quá nhiều sức sát thương. Cho dù là hiệu ứng, tất chúng, cùng, giảm chiều không gian, cũng có thể bị né tránh nếu đối phương có. Thần tốc khiến cho khi gặp phải các kẻ địch có tính linh hoạt cao, Masamune thường rơi vào trong thế bị động. Hóa thân, diều hâu, Raptor, bây giờ có thể đền bù điểm yếu đó, vì hắn bây giờ cũng có. Thần tốc, ngoài ra, hắn bây giờ cũng không rơi vào tình huống chỉ có Excalibur làm tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh kiếm Excalibur ở câu lần quả thật rất mạnh, nhưng Masamune thời gian gần đây vẫn luôn cố gắng không sử dụng đến nó. Đơn giản là vì đặc tính, nếu va chạm với Excalibur sẽ tự động vỡ vụn. Của Excalibur ở câu lần, phải biết, thanh kiếm mà thánh quân Rama nghỉ ở bên trong chính là Excalibur. Nên vì vậy, sức mạnh có thể so với bác của hóa thân. Bạch mã, White Stallion, chính là giải pháp rất tốt. Ma thuật chi vương, cũng có thể đạt đến hiệu quả tương tự, nhưng loại ma thuật siêu cấp gần đến. Ma pháp, kia sẽ cần nhiều thời gian để có thể chuẩn bị, giống như là lần hắn sử dụng ma thuật để tấn công. Ma vương mười mệnh, không phải ai cũng giống như tên ma vương kia, sung sứa IG cười nghênh đón chiêu mạnh nhất của kẻ địch đúng không? Trong lúc Masamune tiếp tục suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Vương, ta có thể vào không? Sayanomiya Kaoru, vào đi, có việc gì? Tiến vào chính là vị mỹ nhân tóc đỏ tràn đầy anh khí. Khi phục vụ vị thí thần giả này thời gian dài, nàng cũng đã rất hiểu gu của hắn, vì vậy cũng không mặc bộ trang phục nam thường thấy chê y người mà là bộ trang phục đỏ trắng của vu nữ truyền thống. Đầu tiên, ta xin thay mặt ủy ban biên soạn lịch sử chúc mừng ngài giành chiến thắng trước hai vị dị thần. Sayanomiya Kaoru vui vẻ cúi đầu thật tâm thật lòng nói. Mỗi khi ma vương ra tay, bọn hắn lại phải đau đầu để khắc phục hậu quả, nhưng đương nhiên đó cũng là một lần thể hiện. Cơ bắp, đối với những kẻ có ý tưởng phản nghịch cả nội lẫn ngoại. Mà lần này vương tàn phá là Italy chứ không phải Nhật Bản, Sayanomiya Kaoru nàng cũng chỉ cần chuyển ít tiền trợ cấp cho các vị bạn bè đen đủi ở nơi xa, làm sao có thể không vui. Nghe nói hệ sinh thái của cả địa Trung Hải đều bị phá hủy. Thật là đáng thương, mỹ nhân tóc đỏ trong lòng có chút hả hê nghĩ đến, hoàn toàn không biết thanh niên tóc đen nào đó đã hẹn sẵn nữ thần trí tuệ đến Nhật Bản. Ngoài ra, có một chuyện nhỏ nhặt, theo lệnh của ngài chúng ta hiện nay vẫn đang tạm giữ Kusanagi Goto, xin hỏi bây giờ nên làm gì? Há, Masamune ngạc nhiên chớp mắt, sau đó hắn mới chợt nhận ra là sau khi để Maria Yuri dò hỏi thông tin từ Kusanagi Goto, nhằm mục đích không để cho thiếu niên kia ăn theo phiến đá của Prometheus đến Italy gây phiền phức, hắn liền ra lệnh cho ủy ban biên soạn lịch sử tạm thời giữ Kusanagi Goto tại Nhật Bản. Sau đó hắn quên mất, ho nhẹ một tiếng, Masamune cầm lấy tách trà ở trên y bàn, sau đó nhẹ nhàng uống lấy. Thả hắn đi, nhớ làm cho hắn quên một chút chuyện đã xảy ra là được. Gia tộc Kusanagi có phải là gia tộc lớn không? Bọn hắn ngày xưa từng là một thành viên trong thế giới ma thuật, nhưng do thời gian dài không xuất hiện nhân tài kiệt xuất nào, bây giờ chỉ còn là một gia đình với điều kiện tài chính nhất định, không thể coi là gia tộc thưa vương. Vậy thì tùy ngươi xử lý, nếu là gia tộc lớn, có thể hắn sẽ còn có chút hứng thú đến thăm bọn hắn. Kusanagi, không phải là họ dễ tìm thấy, nhưng nếu như gia tộc này đã xuống dốc, vậy thì thôi đi, ngươi không phải đến đây chỉ vì vấn đề nhỏ này chứ? Đương nhiên là không, thưa vương. Chúng ta vừa nhận được thông tin tình báo mới nhất liên quan đến Hoa Kỳ cùng vị thí thần giả ở Bắc Mỹ, nên ta đến đây để báo cho ngài. Ồ, thí thần giả Bắc Mỹ, John Pluto Smith, đã tử vong, cách chương.